Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 18, Loan đao tam lang đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng này của phó nhân gian quả thực là khác một trời một vực với dáng vẻ đối đãi với Lâm Nhiên lúc nãy. Viên Chiết ở bên cạnh nhìn mà cảm thán vô cùng. Phó giáo sư của bọn họ không chỉ là cao nhân giám định trà xanh mà còn là người cực kỳ phân biệt đối xử nha. Đừng nhìn mọi người đều đang có vẻ bận rộn, thực ra ánh mắt đã liên tục lia về phía hai người bên kia rồi. Phó nhân gian ho nhẹ, đứng lên. Đường tiểu thư, tôi đưa cô tới phòng nghỉ của tôi. Anh đi vòng qua cái bàn, thân hình cao dài mặc âu phục, trên gương mặt thanh tuyển văn nhã mang mắt kính, bàn tay thon dài cầm lấy hộp đồ ăn từ trên tay cô. Để tôi cầm, Viên Chiết dựa vào bàn, cố ý nói với phó nhân gian. Phó giáo sư, cậu định đưa đường tiểu thư vào phòng nghỉ làm gì đó? Đúng thế, có gì thì cứ nói ở đây đi. Các anh đừng ghẹo nữa, tai phó giáo sư đỏ hết lên rồi kìa. Lần đầu tiên tôi thấy phó giáo sư đỏ mặt đó, ha ha ha, thú vị ghê. Phó nhân gian không giải thích, thân sắc rõ ràng lại càng mất tự nhiên. Đường Niệm Song tính tình tốt, không quan tâm lắm. Sau khi chào hỏi với mọi người xong thì liền đi theo phó nhân gian rời đi. Đại học Dung Thành đều sẽ cấp cho mỗi giảng viên một ký túc xá. Cấp bậc như giáo sư thì có một phòng nghỉ đơn độc. Phòng nghỉ của anh và các giáo sư khác cũng không có gì khác nhau. Đồ đạc bày biện ở bên trong đều nghiêm túc lại sạch sẽ. Đường Niệm Song ngồi trên giường anh, nâng mắt đánh giá xung quanh. Phó nhân gian nhẹ liếc cô một cái, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Đường tiểu thư, tôi còn có một tiết nữa, sau khi xong thì có thể về nhà. Đường Niệm Song tùy tiện. Ừ, một tiếng, là muốn tôi ở đây đợi anh sao? Cô thu mắt lại, nhìn phó nhân gian. Đôi mắt trong suốt ngập nước của cô rất mềm. Phó nhân gian rũ mi mắt, không có đối diện với ánh mắt cô quá lâu. Giữ cô lại sao? Trong lòng anh đúng là có suy nghĩ này. Bằng không cũng sẽ không đưa cô tới phòng nghỉ của mình. Nhưng lại cảm thấy khó có thể mở miệng. Nói trắng ra thì lại quá đường đột rồi. Nhưng chuyện xảy ra gần đây đích xác là đáng để ăn mừng. Anh vốn định liên hệ với cô, muốn chia sẻ niềm vui này với cô, nhưng vẫn luôn không tìm được bất cứ lý do nào hợp lý. Hiện tại Đường Niệm Song chủ động tới, anh thật ra rất hy vọng có thể đơn độc cùng trải qua ngày này với cô. Đường tiểu thư, nếu có công việc khác thì có thể về trước. Lời này thật sự là có chút rối lòng. Anh cũng rất thấp thỏm, có hơi sợ rằng Đường Niệm Song sẽ thật sự đứng lên đi về luôn. Phó nhân gian cũng không có nhìn cô, chỉ là lấy sườn mặt đối diện với cô, không biết là không muốn nhìn hay là không dám nhìn cô. Đường Niệm Song đã sớm quen với phó nhân gian như vậy. Tối nay tôi mới có cảnh quay, đợi lát nữa tôi gọi taxi về đoàn là được. Anh bận đi, tôi ở đây chờ anh. Phó nhân gian kiềm chế sự sung sướng ở trong lòng, ngước mắt nhìn cô. Được, tay anh chạm vào hộp đồ ăn, cái này, chờ tôi về sẽ ăn. Đường Niệm Song gật đầu, đi đi, anh còn công việc phải làm mà, không thể làm phiền anh được. Phó nhân gian gật đầu, mở cửa, lại quay đầu nhìn cô. Đường Niệm Song dựa vào trên giường chơi điện thoại, cảm giác được tầm mắt của anh, cô nâng mắt, nhàn nhạt cười nhẹ. Sao thế, cái phòng nghỉ này đối với phó nhân gian mà nói cũng chỉ là nơi nghỉ ngơi ngẫu nhiên khi làm việc mệt mỏi mà thôi, nhưng hiện tại lại bởi vì có cô ở đây mà lại có chút mập mờ không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng tới cô ở đây chờ anh về, trái tim phó nhân gian lại trở nên cực kỳ nóng bỏng, ánh mắt anh hơi tối xuống, nương theo bàn tay đẩy mắt kính ngăn trở khóe môi đang cong lên của mình. Không có gì, cô có thể tới, tôi rất vui. Đường Niệm Song cười cười, tay chống lên má, phó giáo sư phải chăm chỉ làm việc đó, đi đi nào. Được, anh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhẹ nhàng thở phào một hơi với cái cánh cửa. Sau khi về văn phòng, các đồng nghiệp lập tức ồn ào. Hoa, phó giáo sư về rồi nè. Nhanh thế, có hôn môi không gì? Thần sắc phó nhân gian bình tĩnh. Đừng nói linh tinh, khóe môi lại nhàn nhạt cong lên. Anh ngồi xuống, nhớ tới lời dặn dò phải chăm chỉ làm việc của Đường Niệm Song. Phó nhân gian lập tức bị ca một trên thích đê. Xê vọng làm việc, không được làm Đường tiểu thư thất vọng. Anh phải nghiêm túc làm việc mới được. Phó nhân gian thu lại tâm thần, lập tức cầm giáo án rời đi. Viên Chiết nhìn bóng dáng của phó nhân gian, gõ gõ bút máy. Phó giáo sư của chúng ta yêu nghề kính nghiệp thật đó, có mỹ nhân chờ ở trong phòng mà còn bình tĩnh như thế. Nếu Đường Niệm Song ở trong phòng nghỉ đợi tôi, tôi chắc chắn sẽ thần hồn điên đảo tới điên mất, nào có thể chuyên tâm làm việc được nữa, các anh em, đó chính là đường niệm xong đấy. Nhưng mà sao phó giáo sư lại quen với đại minh tinh như vậy nhỉ? Đồng nghiệp trong trường không biết nội tình, Viên Chiết nói. Lần trước có nhắc tới trong group một lần rồi đó, nơi Đường tiểu thư đóng phim chính là nơi khai quật ra văn vật, lúc đó chính là phó giáo sư đã dẫn đội tới đó, bắt đầu từ lúc ấy là quan hệ của hai người đó đã luôn thân thiết như vậy rồi. Thì ra là vậy, trách không được, nhưng sao tôi không thấy cô ấy có tai tiếng gì vậy? Chắc chắn là do công ty quản lý của Đường tiểu thư áp xuống chứ sao, giờ cô ấy đang trên đỉnh cao, không thể có tai tiếng được. Cũng phải, cho dù tôi là một người phụ nữ mà còn bị cô ấy mê hoặc, cái khí chất lẫn khuôn mặt đó của Đường Niệm Song, cái eo cái chân của cô ấy kìa, chậc chậc chậc. Eo của tỷ tỷ đúng là không phải eo mà, các giảng viên trẻ tuổi hiểu ra, lập tức cùng lên tiếng phụ họa. Là loan đao tam lang đoạt mệnh, nha. Tỷ tỷ eo không là eo, là đoạt mệnh tam lang loan đao, là một câu của giới trẻ bên đó, mình cũng không rõ nghĩa lắm. Hôm nay đám sinh viên khoa lịch sử chỉ cảm thấy phó giáo sư Ngọc Thụ Lâm Phong của bọn họ giảng bài càng thêm nghiêm túc. Trước giờ phó giáo sư đều ít khi nói cười, thanh thanh lãnh lãnh, lúc giảng bài lại càng nghiêm túc. Hôm nay phó giáo sư như thể bị tiêm máu gà, không hổ là người người có tâm với ngành nhất trường, đa số bọn sinh viên đều có suy nghĩ như vậy. Sau khi phó nhân gian tan học, anh hơi nóng vội trở về phòng nghỉ, mắt nhìn đồng hồ, đã qua 10 phút so với thời gian anh hẹn với Đường Niệm Song, cũng không biết liệu cô có giận hay không nữa. Anh bước nhanh tới phòng nghỉ, dừng ở ngoài cửa điều chỉnh hô hấp mấy cái, bình tĩnh đẩy cửa ra, ánh mắt lập tức xác định được vị trí của Đường Niệm Song. Cô đang nằm trên giường anh xem phim, giày bị cô hất lung tung dưới giường. Đường Niệm Song quay đầu nhìn thấy anh. Cô hơi cử động cánh tay, nhổm người dậy. Phó giáo sư, anh tan làm rồi sao? Ánh mắt cô tỏa ra tia sáng dịu dàng, thanh âm vô cùng ngọt ngào. Phó nhân gian nhịn không được cong môi. Ừ, anh đi qua, dọn lại hai cái giày bị cô vứt lảo đảo siêu vẹo ở một bên. Đường Niệm Song hơi xấu hổ ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhàm chán nên mới nằm lên giường anh không ngại chứ? Không đâu. Anh kéo ghế qua ngồi xuống. Xin lỗi, tôi về muộn. Đường Niệm Song mím môi cười nhẹ. Anh là giáo sư, có nhiều sinh viên chờ anh truyền thụ kinh nghiệm như vậy. Tôi đương nhiên sẽ không giận anh. Người làm học thuật vốn là có rất ít thời gian. Có thể gặp được một người hiểu mình lại biết trấn an mình. Thật ra là chuyện không hề dễ. Trong lòng phó nhân gian là một mảnh mềm mại. Anh bỗng nhiên nhớ tới một câu nói của ông nội. Anh vốn không nghĩ tới chuyện kết hôn là vì không biết Đường Niệm Song tốt tới mức nào. Càng ở bên Đường Niệm Song, anh càng có thể nhìn ra được sự ôn nhu, cứng cỏi, thiện lương cùng phẩm chất hiếu thuận trên người cô. Cô là một cô gái rất rất tốt. Về sau anh đi Ngọc Minh Sơn rồi thì sẽ ngày đêm cầu nguyện chúc phúc cho cô. Trong lòng phó nhân gian lại nổi lên nỗi u sầu nhàn nhạt, thần sắc có hơi xuất thần. Đường Niệm Song không biết anh nghĩ gì, cô mở hộp đồ ăn ra. Mùi thơm ngào ngạt từ bên trong khiến người ta chỉ muốn ăn ngay. Đường Niệm Song đưa đũa cho anh. Phó giáo sư nhanh ăn đi. Phó nhân gian cũng đưa đũa cho cô. Đường tiểu thư cùng ăn. Hai người vừa định động đũa. Thanh âm dồn dập của Viên Chiết liền vang lên bên ngoài phòng nghỉ cộng thêm tiếng gõ cửa gấp gáp. Phó giáo sư, có điện thoại khẩn. Phó nhân gian lập tức buông đũa mở cửa. Viên Chiết thở hổn hển. Trên núi ở phía đông đào ra mấy thứ, bên tổ gọi cho chúng ta bảo mau chóng qua đó. Đường Niệm Song cũng đứng lên, phó nhân gian quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập áy náy, Đường Niệm Song nhanh chóng nói. Phó giáo sư mau đi, tôi không sao đâu, tôi ở đây đợi anh. Đối với người nghiên cứu khảo cổ như bọn họ, văn vật là cái vô cùng quan trọng, phó nhân gian ngày thường làm việc gì cũng từ tốn điềm đạm nay cũng nhanh chân rời đi. Đường Niệm Song nhịn không được theo ra ngoài, lúc phó nhân gian xuống lầu có quay lại, nhìn thấy Đường Niệm Song đứng ở cuối hành lang, cô mở miệng. Đi, phó nhân gian hơi gật đầu, Đường tiểu thư ăn trước đi, không cần chờ tôi, mãi cho tới tận 6 giờ chiều, phó nhân gian vẫn chưa về, Đường Niệm Song nhìn lịch trình, 9 giờ cô mới quay, hy vọng trước đó có thể gặp mặt phó nhân gian một lần, biết được rốt cuộc đồ được đào ra có phải là văn vật hay không. Đường Niệm Song đặt báo thức cho mình xong liền nằm lên giường, mơ mơ màng màng ngủ mất. Gần 8 giờ, Phó Nhân Gian kết thúc công việc. Anh thay quần áo lao động ra xong liền vội vàng rời đi. Trên đường về phòng nghỉ gặp được mấy nghiên cứu sinh mình hướng dẫn, ánh mắt bọn họ sáng lên. Phó giáo sư, hôm nay đào được văn vật thật à? Phó Nhân Gian. Ừ, đã đưa vào viện bảo tàng. Wow, Phó giáo sư lợi hại thật đó. Phó Nhân Gian đi về phía phòng nghỉ của mình, mấy sinh viên vẫn còn theo phía sau, thảo luận xoay quanh món đồ cổ ngày hôm nay. Đến phòng nghỉ, Phó Nhân Gian chậm rãi đẩy cửa ra. Phó giáo sư, bọn em muốn hỏi xem hôm nay thầy đã phân biệt văn vật bằng cách nào vậy à? Có thể truyền thụ chút kinh nghiệm thực chiến cho tụi em không à? Đám sinh viên đã chuẩn bị sẵn sổ ghi và bút máy, trên mặt đầy vẻ hiếu học. Phó Nhân Gian hơi nhíu mày, ngày mai rồi nói, hôm nay tôi còn có việc. Thầy có việc gì thế à? Có phải là muốn vào xem tứ thư ngũ kinh không? Ai cũng biết vị giáo sư này là người sinh hoạt theo lối cổ đại. Cũng không hổ là nhà khảo cổ học kiêm giảng viên môn lịch sử học. Phó Nhân Gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xoa nhẹ giữa mày, nói. Không phải, tôi không muốn làm ồn tới người bên trong, xin lỗi. Bên trong có người, một nữ sinh viên kinh ngạc ngẩn người, lập tức hóng hớt trợn to mắt. Phó giáo sư, ai thế ạ? Phó Nhân Gian ra hiệu bọn họ nhỏ giọng chút, đẩy cửa ra nhìn người bên trong, Đường Niệm song hình như đang ngủ. Đám sinh viên lại thò vào muốn nhìn, Phó Nhân Gian lập tức nhẹ khép cửa lại, nói. Là vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê, mọi người trợn mắt. Không phải phó giáo sư muốn đi ẩn cư sao? Em nghe nói thầy theo chủ nghĩa không kết hôn mà. Thế mà cũng có vị hôn thê nữa à? Phó Nhân Gian nhất thời có chút đau đầu. Theo lý mà nói, anh có thể nói người bên trong là bạn của anh. Nhưng anh lại lựa chọn cách nói vị hôn thê này. Nhưng mà nói ra xong cũng hoàn toàn không muốn sửa miệng. Ừ, đừng ùng. Thanh âm thanh lãnh của anh đè thấp xuống. Cô ấy đang ngủ, mấy cô cậu về trước đi. Đám sinh viên cười hì hì gật đầu. Lưu luyến mỗi bước đi, chỉ muốn nhìn xem gương mặt vị hôn thê của phó giáo sư trông như thế nào. Phó Nhân Gian chờ đám sinh viên đi xa mới thong thả cẩn thận đẩy cửa đi vào. Đường Niệm Song an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường. Anh đứng ở mép giường nhìn cô mười mấy giây mới khom lưng ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn đặt trên mặt cô. Đường Niệm Song nhịn không được, đột nhiên bật cười mở to mắt, Phó Nhân Gian sửng sốt. Đường Niệm Song cười khẽ, phó giáo sư. Tôi nghe thấy hết rồi nha, anh thừa nhận tôi là vị hôn thê của anh. Phó Nhân Gian kinh ngạc, cô không ngủ sao, ngủ một lát, tỉnh trước khi anh về rồi. Phó Nhân Gian hơi mất tự nhiên gật đầu, Đường Niệm Song vội vàng hỏi, sao rồi, khai quật ra văn vật sao, là thật sao, ừ, là thật. Đường Niệm Song có chút kích động kéo tay anh, phó giáo sư, anh lợi hại thật đó. Những lời này lúc nãy đám sinh viên cũng nói, khi đó anh chẳng có cảm giác gì mấy. Nhưng lời này nói ra từ miệng cô, nghe lại lần nữa lại làm tâm tình anh có chút nhảy nhót. Phó Nhân Gian nhìn tay cô đang nắm chặt tay mình, thần sắc hơi đổi, trong lòng lại run lên, có điều vẫn không có rút ra. Đường Niệm Song hỏi anh, tôi không hiểu lắm về nghề nghiệp của anh, các nhà khảo cổ như anh lúc khảo cổ ra thì nghĩ gì vậy? Có phải là nghĩ tới giá trị của văn vật hoặc là câu chuyện xưa sau lưng nó? Ừm, có nghĩ, cụ thể là nghĩ cái gì? Anh rút tay mình ra, nhẹ nhàng thả tay cô về, lại kéo hộp đồ ăn đã nguội tới, cầm lấy cây đũa bỏ vào tay cô. Anh rũ mắt, ôn ôn nhu nhu mở miệng, nghĩ tới, cô ở nơi này có ngoan ngoãn ăn cơm hay không? Anh nhẹ thở dài, quả nhiên là không ăn, xin lỗi, tôi về trễ rồi, cách chương.